Chương 518, thấy thế nào, làm sao ấm, làm sao ngọt. A Trạch làm sao cùng ba ta tựa như, ta cũng chỉ là không mang điện thoại di động mà thôi. Đại tiểu thư, lão bản hắn là quan tâm ngươi A Nga, vậy ta chờ một hồi cho hắn gọi điện thoại. Phương Cách vui mừng, bất quá một khắc sau, hắn lại mánh lắc đầu, ba ba nhìn Lâm Nhuế. Ngươi cho hắn gọi điện thoại được, nhưng mà đại tiểu thư, ngươi cũng đừng nói những thứ này đều là ta nói hoa mới vừa rồi gọi điện thoại. Lão bản còn dặn dò hắn không để cho hắn nói lung tung vậy. Lâm Nhuế khỏe miệng thấm nụ cười, gật gật đầu. Sau đó nàng túi đầu xuống, cho Vân Trạch gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lâm Nhuế, nghe Phương Cách nói, ngươi mới vừa rồi đã tới lúc trước là một cái hiểu lầm, ta không sao, ngươi yên tâm. Vân Trạch nhìn bên trong điện thoại di động, tiểu cô nương gửi tới mặt mày vui vẻ, hắn trong lòng cũng ấm áp. Mới vừa rồi những thứ kia cái thấp thỏm lo âu không an, trong nháy mắt tan thành mây khói. Vân Trạch, không việc gì liền tốt, đế thành nơi này hoàn cảnh, nếu so với cẩm thành phức tạp một ít. Vân Trạch, ngươi đơn độc lúc ra cửa, hay là phải dẫn theo Phương Cách? Lâm Nhuế, ân, tốt, buổi tối đó thấy. Vân Trạch, buổi tối thấy. Thật ra thì hai cái người rõ ràng mỗi lần phát hoại trạng, nói đều là thật đơn giản. Nhưng là không biết thế nào, Vân Trạch liền thấy thế nào, làm sao ấm, làm sao ngọt. Bên này Lâm Tử Khang nói chuyện điện thoại xong thời điểm, vừa vặn Âu Dương Thiến cũng tới. Âu Dương Thiến cười híp mắt cùng Lâm Tử Khang chào hỏi một tiếng, Lâm thúc thúc tốt. Lâm Tử Khang gật gật đầu, nói, Nhuế Nhuế đang tại bên trong bao giang rồi, chúng ta đi vào trò chuyện đi. Tốt. Hai cái người một trước một sau vào bao gian. Chờ đến Âu Dương Thiến sau khi đi vào, Lâm Nhuế đến cũng đi thẳng vào vấn đề nói, Âu Dương tỷ tỷ, ta đã cùng Vân Thị giải trí ký hợp đồng. Bất quá bởi vì ta tạm thời hội chủ phải lấy học nghiệp làm chủ, còn muốn hệ thống tính học tập biểu diễn chờ kiến thức cơ bản, coi như ta trợ lý, trước 2 năm có thể sẽ không quá nhiều chuyện, cũng không cần thời khắc đang tại ta bên người. Nga, ta lập tức đại ba bắt đầu, chương trình học cũng bắt đầu ít đi, chờ đến năm thứ tư đại học thời điểm, ta liền có thể thời khắc đang tại ngươi bên cạnh. Âu Dương Thiến cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Lâm Nhuế uống một hớp nước quả trà, ngẩng đầu lên nói, Âu Dương tỷ tỷ, ta biết ngươi một mực đổi tinh, đối với ngươi một chút kinh nghiệm, ta hy vọng nhìn thấy một phần cặn kẽ sơ lược lý lịch. Cái đó không thành vấn đề, ta có thể đi trở về sửa sang một chút, ngày mai cho ngươi. Cùng sảng khoái người thông minh trò chuyện, thật sự là thoải mái, không cần vòng vo, vài ba lời liền có thể đem lẫn nhau mong muốn tin tức đều làm theo làm biết rõ. Cuối cùng, Lâm Nhuế mỉm cười nói, Âu Dương tỷ tỷ, ta còn có một cái vấn đề. Nhuế Nhuế ngươi nói, ngươi nhà người ở bên trong đối với ngươi làm ta trợ lý, có thể hay không có cái gì những thứ khác ý tưởng? Âu Dương tỷ tỷ ngươi nhà điều kiện bên trong không tệ, chắc hẳn, bọn họ hẳn cũng không nguyện ý nhường ngươi đặt chân giải trí lĩnh vực này đi. Lâm Nhuế lúc nói lời này, khỏe mắt quét một vòng. Nàng phát hiện cha Lâm Tử Khang biểu tình đột nhiên lúng túng. Bên này Âu Dương Tiến lại không có phát giác cái này chi tiết nhỏ, khỏe miệng nàng dương lên, tự tin nói. Những tiền kia là ba ta kiếm, cũng không phải là ta a hơn nữa sau này gia sản, cũng phải do em trai ta thừa kế, cùng ta không có quan hệ gì. Ta thích gì, liền đi làm cái gì, luôn luôn như vậy. Dĩ nhiên, ta đã lớn lên hiểu chuyện, cũng biết vì mình làm bất kỳ tuyển chọn phụ trách. Vậy, em trai ngươi bên kia Lâm Nhuế cầm lên Âu Dương Thiến chung trà, cho nàng rót một ly trà. Âu Dương Thiến biểu tình trên mặt hơi hơi đọng lại mấy giây, sau đó... Nàng cười khổ nói, Nhuế Nhuế, ngươi thật đúng là thông minh. Nói thật với ngươi đi, Tiểu Cẩn đã hối hận ban đầu cùng ngươi giải trừ hôn ước, hắn trong lòng còn có ngươi.